Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 5, Long May Đờ Xuân Sai. Ban đêm liền ở bên trong cuồng hoan chậm rãi qua đi. Một đám người chậm rãi tụ tập lại, rất có trật tự lưu tại trên quảng trường. Ngay từ đầu còn có nói chuyện với nhau âm thanh, cùng từ một ít nơi hẻo lánh sửa sang lấy ăn mặc đi ra nam nữ. Đến về sau trên mặt mọi người cũng bắt đầu xuất hiện thánh khiết. Phảng phất là một cái tín đồ trung thành nhìn chăm chú lên mặt trời mọc phương hướng. Ánh sáng nhu hòa vẩy trên người tại mọi người. Phảng phất thể xác tinh thần đều được tẩy lễ. Tại đại giáo đường phía trước, một đội hồng nhật kỵ sĩ bên trong hộ vệ. Nhật ảnh giáo hội cái này giáo khu đại chủ giáo dùng đặc thù lời nói tiến hành cầu nguyện. Cầu nguyện thanh âm cũng không tính bao lớn, nhưng lại rất kỳ lạ truyền tới mỗi người bên tai. Cho dù là dưới chân núi bình dân cũng có thể nghe được đại chủ giáo cầu nguyện. Nhu hòa thần hy ánh nắng khiến mọi người cảm giác được một loại ấm áp. Trải qua cả đêm cuồng hoan, bên tai còn có nhẹ giọng nói nhỏ, để mỗi người đều tựa như ở vào mẫu thân trong ngực. Cả người ở vào một loại yên giấc nhưng lại không ngủ trạng thái. Chỉ sợ rời đi giáo đường sơn, về sau, bọn hắn về đến trong nhà, liền sẽ lập tức ngủ say. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, đại chủ giáo nguyên bản kỳ lạ cầu nguyện văn, dần dần chuyển biến làm mọi người có thể hiểu được thường dùng nói. Quang mang vĩnh ở trên nó, chúng ta đều là cô độc bóng đen. Chỉ có Na Vĩnh Hằng giả, Bất Diệt giả, Trích Nhiệt giả mới có thể cứu vớt chúng ta. Nguyện mặt trời vĩnh cửu chiếu rọi. Đại chủ giáo mở bàn tay, ưỡn ngực hóp bụng, hai tay thật cao đi lên nâng, đưa với mình đầu hai bên. Quang huy chiếu rọi ở trên người, lộ ra như vậy lóa mắt. Nguyện mặt trời vĩnh cửu chiếu rọi. Lo chấn toàn thể thành viên đồng thời nhẹ tụng một câu nói kia. Thậm chí có một số người còn học đại chủ giáo làm ra cái tư thế kia. Đợi đến nghi thức cầu khẩn kết thúc về sau, đại chủ giáo đã ở hồng nhật kỵ sĩ được hộ vệ dưới. Về tới đại giáo đường, tại chỗ chúng dân trong chấn không có nói chuyện với nhau ý tứ. Bọn hắn hiện tại phần lớn là muốn về đến trong nhà thật tốt ngủ một giấc. Đợi đến lúc chiều tái khởi giường làm việc một chút, sau đó trở về đè nén trong sinh hoạt, Neheri lặng lẽ quan sát đến toàn bộ mộc thần nghi thức. Đại chủ giáo ngay từ đầu niệm động chú ngữ, dẫn động bên trong ánh nắng lực lượng, đối với những người ở chỗ này tiến hành một loại thẩm thấu tẩy lễ. Đây chính là thần thuật, mọi người tín ngưỡng thần, sau đó thần ban cho bọn họ thần thuật. Ở vào bên trong loại thần thuật này, có thể làm dịu một số người mệt nhọc cùng một chút chứng bệnh. Đồng thời cũng có thể phản hồi một chút đặc biệt tin tức cho thi triển thần thuật. Tỉ như trong đó có một cái lão đầu, hắn liền cùng bên trong ánh nắng năng lượng sinh ra phản ứng. Dẫn đến những năng lượng kia xuất hiện một chút dị biến. Đoán chừng không lâu sau đó, liền sẽ có lấy giáo đường kỵ sĩ hoặc là người gác đêm bái phỏng dinh thự của hắn. Thậm chí Negeri đứng ở phía dưới cũng bị bên trong ánh nắng năng lượng quét trúng. Hắn có thể cảm giác được loại năng lượng này đặc tính. Gặp được dị chủng lực lượng thì sẽ sinh ra phản ứng, như là nung đỏ miếng sắt, ngã vào trong nước sẽ phát ra tí tách thanh âm. Thế là Negeri kiềm chế bản thân can thiệp lực, mặc cho những năng lượng kia đảo qua bệnh khuẩn thân thể. Có một số bệnh khuẩn tại cỗ năng lượng này phía dưới tử vong. Nhưng là Negeri dốc lòng chế tạo bệnh khuẩn thân thể đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tại một nhóm virus tử vong về sau, rất nhiều bệnh khuẩn nhanh chóng thích ứng loại năng lượng này, đồng thời nhằm vào loại năng lượng này tiến hành cải biến. Rất nhanh liền có thể miễn dịch loại năng lượng này tổn thương. Thậm chí nếu như loại năng lượng này càng nhiều một chút, kéo dài thời gian dài một chút, Negeri còn có thể tiến hóa cho mượn giúp loại này ánh nắng năng lượng sinh trưởng bệnh khuẩn. Biểu hiện bên ngoài chính là Negri thân thể nhuyễn bỗng nhúc nhích, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, cũng không có tạo thành dị biến, nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Cái gọi là ngày mộc thần, ngược lại là có chút ý tứ. Negri nghĩ đến, mọi người cuồng hoan sau một đêm, phấn khởi tinh thần dần dần mềm nhũn, loại tinh thần này trạng thái chính là thích hợp nhất thôi miên thời điểm. Thông qua ngày mộc thần, thứ nhất có thể giải quyết mọi người bị đè nén một tháng bực bội cảm xúc. Thứ hai có thể hiện ra lực lượng thần bí, hiển lộ rõ ràng giáo hội cường đại. Thứ ba có thể mượn cơ hội này xem xét một chút có dị thường ra hỏa. Cuối cùng còn có thể hoàn thành một đợt tẩy não, tăng cường mọi người đối với vĩnh hằng trích nhiệt giả tín ngưỡng. Chỉ có thể nói cái này Nhật Ảnh giáo hội thủ đoạn rất cao minh. Đương nhiên đây là xây dựng ở Nhật Ảnh giáo hội trên thực lực cường đại kia. Có thể làm cho tất cả mọi người đều phải tham gia mộc thần nghi thức. Bên kia Lan San cũng là như thế. Nàng tại ánh nắng quét về phía thân thể thời điểm, cảm thấy trong nháy mắt đâm nhói cảm giác. Nhưng là trên tay giới chỉ sau đó liền phóng ra một chút khí tức mát mẻ. Hết thảy dị tượng liền bị bình phục lại đi. Không có gây nên một tia dị biến. Theo như cái này thì Phanet ra xác thực ẩn giấu đi một ít gì đó. Bọn hắn đối với quái vật hình thành cùng tội ác chi huyết nguyên nhân, chắc hẳn đều có không nhỏ hiểu. Đây là một cái điểm vào. Về sau hẳn là thông chi đại nhân. Lan San nghĩ đến, sau đó ngồi lên xe ngựa. Phanet Trạch, Negri nhằm vào phía trước năng lượng tiến hành tiến một bước ngụy trang. Dù sao cổ thân thể này huynh trưởng chính là Nhật Ảnh giáo hội tinh anh Hồng Nhật kỵ sĩ. Đối phương nắm giữ lấy thần thuật, nếu là nhìn ra cái gì manh mối vậy cũng không tốt. Xem ra ta cần cái nào đó lý do chính đáng gia nhập bên trong Nhật Ảnh giáo hội. Negri suy nghĩ, nói, bất quá coi như gia nhập Nhật Ảnh giáo hội, ta cũng chỉ có thể lựa chọn người gác đêm. Cái khác bộ môn đối với tín ngưỡng có cực lớn yêu cầu. Đây cũng là Nhật Ảnh giáo hội nhập hội vấn đề lớn nhất. Tín ngưỡng, chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ, dù là ngươi là một đầu đồ con lợn, cũng có thể trở thành Nhật Ảnh giáo hội tinh anh. Nếu như ngươi có được thánh hồn, như vậy chúc mừng ngươi, lập tức liền sẽ trở thành thánh tử. Ngay cả tín ngưỡng cũng không trọng yếu, mà nếu như tín nâng cao không đủ cũng không phải thánh hồn. Như vậy thật có lỗi, mặc kệ ngươi có kinh thiên tài năng, cũng đừng hòng đi đảm nhiệm dù là cấp thấp nhất mục sư. Negri mặc dù có thể thông qua vặn vẹo bộ phận phân hồn thể tư tưởng đến chế tạo tín ngưỡng, nhưng là dạng này đối với tự thân hồn thể có tổn thương, cũng dễ dàng bị cái gọi là thần mượn nhờ tín ngưỡng trở tay âm một cái. Người gác đêm mặc dù bị rất nhiều giáo chúng lên án, nhưng là cũng không thể phủ nhận, cái này một bộ môn tồn tại là Nhật Ảnh giáo hội trọng yếu tạo thành. Biện pháp bây giờ chính là lý do chính đáng. Negri rõ ràng bản thân hiện tại cái thân phận này, chủ nhân ban đầu ý nghĩ, phía trên có huynh trưởng đứng vững, hắn đang dạy khu không lo ăn không lo uống, cũng không muốn gia nhập Nhật Ảnh giáo hội, cũng không muốn bên ngoài đi ra ngoài làm việc, liền ở ngay đây ngồi ăn rồi chờ chết, một bộ tự cho mình siêu phàm, nhưng cái gì cũng làm không được phế vật bộ dáng. Nếu như xuất hiện ở xã hội hiện đại, như vậy Green đoán chừng 89 phần 10 biết trở thành một đòn khiêng tinh. Nhìn cái gì đều muốn phát biểu một phen bất đồng ý kiến. Nhưng là hành động thực tế thời điểm, lại biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Dưới tình huống bình thường, loại người này tuyệt đối sẽ không lựa chọn gia nhập người gác đêm bộ môn. Nếu là đổi một cái thân phận, là biết gia tăng bại lộ tỷ lệ. Cái này Nhật Ảnh giáo hội vẫn có một chút liệu. Bên trong giáo hội có không ít chính là nhằm vào linh thể thần thuật. Dù sao cũng là chuyển di hồn thể, khó đảm bảo sẽ không khiến cho chú ý đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.